Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 209, nhanh trở về rời gạch đi. Ninh Phỉ Nhi từ nhỏ đã dùng sữa bò tắm rửa, lại tăng thêm sau thiên tinh tâm bảo dưỡng, cho nên làn da tương đối kiều nộn, chỉ cần hơi chút dùng sức chút, liền sẽ tại trên da thịt lưu lại dấu đỏ. Chớ nói chi là bộ ngực nơi nào, cho nên Ninh Phỉ Nhi mới có thể tin chắc, tối hôm qua Tần Dương nhất định là chiếm nàng không ít tiện nghi. Nếu không bộ ngực bên trên cũng sẽ không có 5 cái dấu đỏ. Nếu như ta nói, đây là vì ngươi chữa thương lưu lại, ngươi tin hay không? Tần Dương ngụy biện nói, Ninh Phỉ Nhi dùng sức đong đưa cái đầu nhỏ. Không tin, dù sao nàng bị sờ. Chứng minh Tần Dương đối với nàng vẫn là có hứng thú. Có hứng thú, về sau liền có thể chậm rãi phát triển tình cảm. Được, trước tiên không nói cái này. Liên quan tới cấm sự tình. Chấm ngoặc kép, Tần Dương vội vàng nói sang chuyện khác. Ninh Phỉ Nhi tự nhiên biết rõ đối phương tại nói sang chuyện khác. Bất mãn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá vẫn là nói. Đừng vội. Chúng ta Ninh gia cấm địa thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Thậm chí ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào. Hơn nữa nghe nói còn có cơ quan bẫy dập, cùng trận pháp bảo vệ. Cho nên ta cần sớm bố trí an bài một phen. Trận pháp, Tần Dương nhíu nhíu mày. Nếu quả thật có trận pháp bảo vệ, vậy liền tương đối khó giải quyết. Trên người hắn hệ thống trong thương thành cũng có trận pháp một loại đạo cụ, đáng tiếc tạm thời còn không có giải tỏa, chỉ có thể chờ đợi hệ thống thăng cấp lại nói. Ninh Phỉ Nhi chậm rãi gật đầu, nơi cấm địa này lúc trước chúng ta cổ võ Ninh gia di chuyển đến giới cổ võ lúc lưu dưới một chỗ địa phương, bên trong đến tột cùng có cái gì, chúng ta cũng không được biết. Các người cũng có cổ võ gia tộc? Tần Dương kinh ngạc nói. Đương nhiên là có, chỉ là cổ võ Ninh gia cùng chúng ta thế tục Ninh gia chưa có lui tới. Có thời điểm 3-4 năm mới có thể hiện thân một lần. Chủ muốn nhìn trong gia tộc của chúng ta có hay không thiên phú tốt tuổi trẻ tộc nhân, thuận tiện mang trở về bồi dưỡng, hoặc là một vị nào đó tộc nhân có đặc thù cống hiến, cũng sẽ bị bọn hắn mang trở về vun trồng, chẳng khác gì là ban thưởng. Ninh Phỉ Nhi nói ra, dạng này a hát, Tần Dương gật gật đầu, như thế xem ra, cái gì Vân gia, Bạch gia, Triệu gia đều là cái này con đường, cái kia Bạch Vãn ca đến Đông Thành Thị, xem chừng cũng là nghĩ vì gia tộc làm ra cái gì cống hiến. Sau đó đi giới cổ võ cuộc sống côn đồ, nhanh nhất trời tối ngày mai, ta muốn biện pháp đem nơi nào thủ vệ rút lui. Mang ngươi đi vào, Ninh Phỉ Nhi nói ra, nếu như bị người phát hiện ngươi mang theo ngoại nhân tiến vào gia tộc cấm địa, ngươi có thể hay không có việc? Tần Dương lo lắng nói, tuy nhiên đi cấm địa đối với hắn rất trọng yếu, nhưng nếu liên lụy đến Ninh Phỉ Nhi, vậy hắn sẽ khác muốn biện pháp. Ninh Phỉ Nhi lắc đầu, sẽ không, coi như bị phát hiện thì phải làm thế nào đây? Ta là Ninh gia đại tiểu thư, nhiều lắm là bị gia gia giáo huấn hai câu mà thôi. Không ai dám làm gì ta, vậy là tốt rồi. Tần Dương thở phào, chỉ là hắn không có phát hiện. Ninh Phỉ Nhi trong đôi mắt đẹp xẹt qua một chút ảm đạm. Gia tộc cấm địa chính là trọng yếu nhất, đừng nói là nàng một cái đại tiểu thư, chính là gia chủ đều không thể mang ngoại nhân tiến về. Cái này là cổ võ Ninh gia lúc gần đi định ra quy củ. Nếu không một khi bị phát hiện, nhẹ thì gặp phải tộc quy nghiêm trị, nặng thì sẽ bị cổ võ Ninh gia phái người đến dùng hình thẩm vấn. Căn bản sẽ không khinh suất tha thứ. Nhưng vì ưa thích người, nàng cũng chỉ có thể bốc lên một mạo hiểm. Hai người vừa trò chuyện một hồi, liền phân biệt. Ninh Phỉ Nhi tiến đến gia tộc bắt đầu muốn biện pháp rời cấm địa hộ về. Mà Tần Dương thì tiến về Mục Tư Tuyết nhà trọ chỗ ở. Đi tới cư xá, Tần Dương nhìn thấy Mục Tư Tuyết lầu trọ dưới ngừng lại một chiếc hắc sắc Audi. Một cái ăn mặc tây trang xuất khí nam tử đang bưng lấy một bó hoa hồng hoa. Tựa ở bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy Tần Dương sau chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng. Cũng không có phản ứng. Tần Dương bấm Mục Tư Tuyết dãy số mới. Đáng tiếc không ai kết nối. Liền trực tiếp bên trên lầu 3. Tối hôm qua hắn đã quan sát được Mục Tư Tuyết gian phòng vị trí. Đi tới 301 trước cửa. Tần Dương vừa muốn gõ môn. Một cái lạ lẫm nữ hài bỗng nhiên mở ra môn từ bên trong đi tới. Cao sống mũi cao. Phấn hồng thật dày bờ môi. Gợi cảm vô cùng, mặc một bộ trắng noãn vẻ mặt đai đeo lộ vai áo thun. Trước ngực quần áo bị trống cao cao đứng vững, tựa như muốn lột quần áo mà ra. Nữ hài trong tay còn cầm một cái có giá trị không nhỏ LV bao. Nhìn như là vừa mua, hoặc là người khác đưa. Người tìm ai? Nhìn tới cửa Tần Dương. Nữ hài giật mình, Mục Tư Tuyết có ở đây không? Tần Dương hỏi, nội tâm hơi nghi hoặc một chút cái này nữ nhân làm sao lại tại Mục Tư Tuyết trong phòng. Ồ, nàng đi đều không khác mấy hai giờ. Nữ hài nói ra, tiện tay nhốt tới cửa. Đi hai giờ, Tần Dương sững sờ, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi. Cái này nữ nhân không phải đã nói không tránh sao? Tại sao lại vụng trộm trượt? Nói là có, Thanh Nhã. Công ty người đến công ty các nàng đi khảo sát. Cho nên sớm sớm đã bị nàng lãnh đạo cho gọi đi. Nữ hài tiếp tục nói. Nguyên lai là đi làm. Tần Dương thở phào. Tối chào bản thân thần kinh biến đến mức có chút khẩn trương. Ngươi là Tiểu Tuyết người ngưỡng mộ. Nữ hài bỗng nhiên liếc mắt nhìn lấy hắn. Giống như cười mà không phải cười. Tần Dương gật gật đầu. Đúng. Nữ hài khóe môi nhếch lên, mang theo trào phúng nói ra, quần áo ngươi chừng 100, quần cũng liền 70 đến 80, trên người không có một kiện đáng tiền đồ vật, tuy nhiên khí chất không sai, nhưng, che giấu không được ngươi điếu ti bản chất. Nữ hài duỗi ra tay, giới thiệu một chút, ta gọi Điền Viện Viện, là Tiểu Tuyết bạn cùng phòng, Tiểu Điếu Ti, ngươi tên là gì? Đối mặt nữ hài rèm pha, Tần Dương cũng lười giải thích, thản nhiên nói, Tần Dương, danh tự phổ thông, lại không tiền, ngươi làm sao dự định đuổi theo Tiểu Tuyết loại kia cực phẩm mỹ nữ? Chẳng lẽ là ngươi sống không sai? Sống có được hay không? Ngươi có thể thử xem. Tần Dương nhún nhún vai, Điền Viện Viện nhíu mày, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi một bộ này đối với ta không dùng được. Nếu như ngươi thật muốn cùng bản tiểu thư thân mật một lần, lấy trước ra 10 triệu chứng minh một chút giá trị của ngươi. Nếu không, bái bai, nói xong, liền dẫm lên giày cao gót cộc cộc đi xuống thang lầu. Tần Dương cười cười, cũng đi theo xuống lầu, đi ra lầu phía sau cửa. Tần Dương nhìn thấy Điền Viện Viện bên trên cái kia cỗ xe Audi. Trong tay nhiều một bó hoa hồng hoa. Cùng tên kia xuất khí nam tử thân mật trò chuyện với nhau. Tại xe Audi ly khai thì, nữ hài bỗng nhiên hướng về phía Tần Dương lung lay ngón tay. Lớn tiếng nói, nhanh trở về rời gạch A, đừng làm ngớ ngẩn mộng. Tần Dương khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Rời gạch, chuyển gạch vàng sao, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.